Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy, chương 53, về sau chúng ta làm thế nào, góc truyện audio.com. Cách chương.